Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 09. Đăng ký, hết lần này tới lần khác Miyano Akemi đối với Miyano Shiho lực ảnh hưởng quá lớn. Tại tăng thêm nàng luôn luôn muốn thoát ly nhà máy rượu. Rốt cục đưa tới nhà máy rượu sát tâm. Nhà máy rượu lợi dụng đoạt cướp 1 tỷ yên vì lấy cớ thăm dò Miyano Akemi. Kết quả Miyano Akemi thật làm được. Từ một điểm này là đủ chứng minh Miyano Akemi cũng không phải là một cái bình hoa. Mà là một cái tương đương có năng lực nữ nhân. Cho nên vì không cho nữ nhân này ảnh hưởng đến Miyano Shiho, Jin trực tiếp thống hạ sát thủ xử lý Miyano Akemi. Đồng thời tăng cường đối Miyano Shiho giám thị cường độ. Nhưng cuối cùng vẫn để Miyano Shiho trốn thoát. Đương nhiên, những này chung quy là tương lai phát sinh sự tình. Nghe được Emiya nhắc lên Akai Suichi, Miyano Akemi lập tức thất thố. Mang theo vài phần mong đợi hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại biết Suichi sự tình? Chẳng lẽ lại ngươi là Suichi đồng bạn? Ta cũng không phải FBI. Ta chỉ vì mình làm việc mà thôi. Miyano Akemi tiểu thư. Emiya lời nói này lập tức bỏ đi Miyano Akemi trên mặt chờ mong. Miyano Akemi lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Emiya tiếp tục nói ra. 1 tỷ yên chẳng qua là một số tiền nhỏ mà thôi. Nhà máy rượu không có khả năng bởi vậy bỏ qua ngươi cùng muội muội của ngươi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mang theo muội muội đầu nhập ta. Vì ta làm việc tương đối tốt. Miyano Akemi cười lạnh nói. Ta ngay cả ngươi là ai đều không biết. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Được thôi. Vậy ta nói cho ngươi ta là ai? Ta là... chấm ngoặc kép. Emiya đem lai lịch của mình nói đơn giản một lần. Miyano Akemi không khỏi mở to hai mắt. Nhìn Emiya ánh mắt thật giống như đang nhìn một người điên. Xem ra, ngươi không tin tưởng lời ta nói. Ngươi không cảm thấy chính mình nói rất hoang đường sao? Miyano Akemi hỏi lại, có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem? Ngươi dự định làm sao chứng minh? Cứ như vậy, Emiya khoát tay, niệm lực càn quét mà ra. Trực tiếp đem Miyano Akemi giơ lên. Miyano Akemi nhìn xem Emiya càng ngày càng thấp. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Không phải Emiya biến thấp, là mình biến cao, cũng không đối, là mình phiêu lên. Nàng nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn xuống dưới, rõ ràng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Cách xa mặt đất chỉ ít có khoảng 30 cm. Hiện tại ngươi tin tưởng đi, ngươi làm như thế nào? Miyano Akemi khó có thể tin mà hỏi. Niệm lực, ta một loại siêu năng lực một trong. Emiya vung tay lên, Miyano Akemi liền bay đến trước mặt của nàng, cùng nàng mặt đối mặt. Miyano Akemi trong lúc nhất thời nói không ra lời, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi thật là siêu năng lực người, dị thế giới người, không thể giả được. Ngươi muốn muội muội của ta làm cái gì? Đương nhiên là làm nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Hẳn là một chút dược vật đi. Dù sao đây là muội muội của ngươi chuyên nghiệp. Nếu như ta muội muội không có biện pháp hoàn thành ngươi yêu cầu, ngươi sẽ làm như thế? Miyano Akemi hỏi cái này vấn đề thời điểm, tim đều nhảy đến cổ rồi. Emiya bình tĩnh nói ra, nếu như Miyano Shiho không có biện pháp hoàn thành ta yêu cầu, vậy đã nói rõ nàng trình độ không đủ. Bất quá không quan hệ, ta có thể để nàng đi bồi dưỡng. Ta biết một cái thần linh, là một vị hàng thật giá thật y thần. Đi hắn nơi đó bồi dưỡng một trận, hẳn là có thể hoàn thành ta yêu cầu. Nếu như nàng thực sự không được chứ, vậy liền thay người. Dù sao ta có thể xuyên qua thế giới, cùng loại với muội muội của ngươi loại này nhân tài, có thể tìm được không ít. Nếu như nàng không được, vậy liền để có năng lực người. Vậy ngươi dự định xử trí ta như thế nào muội muội? Đương nhiên là để hắn đi làm một chút có thể làm ra thành quả nghiên cứu. Chẳng lẽ lại còn muốn giết nàng không thành? Đừng làm rộn, cái này thế giới nhân tài quý giá như vậy, làm sao có thể cứ như vậy giết chết? Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Miyano Akemi khẩn trương hỏi. Emiya hời hợt nói ra. Bất quá đãi ngộ phương diện liền muốn hạ xuống một chút. Dù sao ta tổng không thể để cho một cái không có thành quả nghiên cứu người hưởng thụ cao đẳng đãi ngộ đi. Miyano Akemi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ta tin tưởng Siho sẽ không để ý tiền loại vật này. Sẽ không để ý tiền. Emiya giống như cười mà. Không phải cười nhìn xem nàng. Ta cảm thấy ngươi có chút ngây thơ. Cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng ta nói đãi ngộ là cái gì? Vẻn vẹn tiền sao? Tiền loại vật này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể để ngươi muội muội dễ như trở bàn tay trở thành thế giới nhà giàu nhất. Miyano, Akemi giật mình há to miệng. Emiya tiếp tục nói ra. Ta nói đãi ngộ, chỉ là viễn siêu cái này thế giới món ăn ngon. Có thể tu hành siêu phàm chi lực. Thanh xuân thường trú, kéo dài tuổi thọ. Đây chính là ta nói đãi ngộ. Khi khác nghiên cứu viên ăn hải vương thịt, uống vào thần linh sản xuất rượu. Mặc chính là thần điểu lông vũ làm quần áo. Ở là lộng lẫy biệt thự. Dùng chính là đồ tốt nhất. Có thể thỏa thích thực hiện lý tưởng của mình. Mà muội muội của ngươi ăn chính là thức ăn thông. Thường, uống chính là phổ thông rượu. Vì đủ loại sự tình phát sầu. Cả ngày phiền lòng cái này phiền lòng cái kia. Ngươi cảm thấy muội muội của ngươi sẽ không quan tâm. Miyano Akemi trầm mặc không nói. Emiya rất bình tĩnh. Ta nơi này chính là dạng này. Có năng lực người bên trên. Không có năng lực dưới người. Nếu như ngươi có thể đạt tới ta yêu cầu. Ta liền cho ngươi muốn. Nếu như ngươi không đạt được ta yêu cầu. Ta cũng chỉ có thể giảm xuống ngươi đãi ngộ. Đừng cảm thấy ta bất nhân lấy. Dù sao trên thế giới không có bất luận cái gì một nhà công ty. Sẽ nuôi một đám ăn không ngồi rồi người đi. Miyano Akemi. Nàng thừa nhận mình bị Emiya cho thuyết phục. So với nhà máy rượu đãi ngộ, Emiya đãi ngộ có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất kể thế nào nhìn đều muốn vượt qua nhà máy rượu gấp trăm lần. Chính là về phần 1000 lần. Đương nhiên, nàng rất hoài nghi Emiya có hay không có thể làm được cái này một chút. Nhưng nếu đối phương thật có thể làm được, kia không thể nghi ngờ là đưa nàng muội muội từ địa ngục dẫn tới thiên đường. Nếu như đối phương không làm được đến mức này, nhưng chỉ ít có thể đem muội muội của nàng mang ra nhà máy rượu cái này hố lửa. Bất kể thế nào nhìn, đều vô cùng có lời. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Miyano Akemi đang suy nghĩ sau một lát, quyết định đáp ứng Emiya. Chỉ ít tình huống không thể so với hiện tại tệ hơn đi. Bất quá trước đó, nàng nói ra, ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh. Ngươi thật có thể tiến về dị thế giới. Cái này không có vấn đề. Emiya búng tay một cái. Liền mang theo Miyano Akemi đi EXO. Vì để cho Miyano Akemi tin tưởng. Hắn đầu tiên là mang theo Miyano Akemi đi EXO mạo hiểm giả công hội. Giao tiền về sau đăng ký trở thành một cái mạo hiểm giả. Thuận tiện nói một chút, nghề nghiệp của nàng cũng là mạo hiểm giả, dù sao cũng là đến từ hiện đại thế giới người, lại là một nữ nhân, thân thể các hạng trị số đều rất thấp, chỉ có thể chuyển chức trở thành mạo hiểm giả, nếu như là Kyogo Kumakoto hoặc là Moriran, đại khái có thể dễ như trở bàn tay chuyển chức trở thành chiến sĩ, hoặc là thập tự kỵ sĩ đi, dù sao hai người kia thực lực thật viễn siêu người bình thường. Tại đăng ký trở thành mạo hiểm giả về sau, Emiya liền mang theo Miyano Akemi xác nhận một cái thảo phạt cự hình con cóc nhiệm vụ. Hai người rời đi EXO, tiến về phía ngoài vùng ngoại thành. Khi Miyano Akemi nhìn thấy phía ngoài cự hình con cóc thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Thứ này là con cóc, cái này cũng quá lớn đi. Voi đều không có như thế lớn, không cần sợ. Emiya chế tạo ra một thanh hoa lệ tế kiếm, đặt ở Miyano Akemi trong tay nói ra, đi lên, giết nó, yên tâm đi, chỉ cần có vũ khí sắc bén, loại quái vật này rất dễ dàng liền có thể xử lý. Miyano Akemi nhìn một chút cự hình con cóc, lại nhìn một chút trong tay tế kiếm, vội vàng khoát tay, không được, ta không được, Nàng cũng không phải siêu nhân. Làm sao có thể cầm như thế mảnh vũ khí. Xử lý như thế lớn quái vật. Emiya nói hết lời. Miyano Akemi chết sống không nguyện ý tiến lên tặng đầu người. Cuối cùng, tại Miyano Akemi yêu cầu phía dưới. Emiya cho đối phương chế tạo một thanh súng ngắn. Miyano Akemi cầm lấy súng ngắn. Nhắm ngay cự hình con cóc đầu. Một thương đánh nổ đầu của đối phương. Emiya nhịn không được nhả rãnh nói. Cái này thế nhưng là dị thế giới a, kiếm cùng ma pháp thế giới. Ngươi vậy mà dùng súng ngắn giết quái. Ngươi dạng này giết quái là không có linh hồn. Miyano Akemi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Chỉ cần có thể giết chết quái vật. Mặc kệ là dùng cái gì phương pháp cũng không đáng kể đi. Emiya, nói theo một ý nghĩa nào đó. Câu nói này nói kỳ thật cũng không sai. Tiếp xuống, Miyano Akemi dùng súng ngắn giết chết được mấy cái quái vật. Liên tiếp thăng lên 2-3 cấp. Đây là cái gì? Miyano Akemi móc ra thẻ mạo hiểm giả nhìn mấy lần. Chỉ vào vừa vặn lấy được điểm kỹ năng nói. Emiya nói ra, đây là điểm kỹ năng. Chỉ cần có người hướng ngươi truyền thụ kỹ năng. Ngươi liền có thể thông qua điểm kỹ năng học tập những này kỹ năng. Ta nơi này có một cái kỹ năng. Ngươi có thể học tập một chút. Sau đó, Emiya liền đem cảm giác địch nhân cái này kỹ năng dạy cho Miyano Akemi. Miyano Akemi thông qua điểm kỹ năng. Rất nhanh liền học xong cái này kỹ năng. Đến, thả cái kỹ năng thí nghiệm một chút. Emiya người dẫn đạo Miyano Akemi phóng xuất ra cảm giác địch. Nhân cái này kỹ năng. Trong chốc lát, Miyano Akemi liền cảm giác được xung quanh mình trừ Emiya bên ngoài. Còn có mấy cái mang theo địch ý quái vật. Thế nào? Có phải là rất kỳ lạ? Miyano Akemi nhẹ gật đầu. Loại này cảm giác xác thực vô cùng kỳ lạ. Khiến người khó mà quên. Sau đó, Emiya lại dẫn Miyano Akemi đi cầy quái. Mỗi lần đều là Emiya xuất thủ dùng niệm lực đem quái vật trói buộc chặt. Sau đó Miyano Akemi dùng súng ngắn giải quyết những quái vật này. Cầy quái tốc độ kia là tương đương nhanh. Đại hào mang tiểu hào chính là không giống. Bất quá thời gian 2-3 tiếng, Miyano Akemi liền từ một người mới trực tiếp lên tới 13 cấp. Không riêng tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là thu được đại lượng điểm kỹ năng. Emiya lại dẫn Miyano Akemi quay trở về mạo hiểm giả công hội. Tìm mấy cái mạo hiểm giả. Để bọn hắn dạy cho Miyano Akemi mấy cái đơn giản. Nhưng 10 phần thực dụng kỹ năng. Tỉ như thiên lý nhãn. Ẩn núp. Đao tẩu. Cái này 3 cái kỹ năng có thể để Miyano Akemi sinh tồn năng lực thật to tăng lên. Chờ Miyano Akemi học xong 3 cái kỹ năng, Emiya liền mang theo nàng rời đi Exo, tiến về sai thế giới, đồng thời mang theo nàng đi nữ thần Thịnh Yến phòng ăn hưởng dụng dừng lại mỹ vị Thịnh Yến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.